Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Hắn là một người có dã tâm. Nhìn trở nên trầm mặc Tây Á, Trương Dương cũng không dục, kiên trì chờ đợi. Tinh Linh là thế giới này phi thường có tiếng một bộ động họa. Toàn cầu tổng phòng bán vé cao tới 2.97 ức đô la Mỹ. Này bộ động họa chính là Box TV đài sau lưng cái kia ra gọi tháng 9 công ty truyền hình 2 năm trước độc lập chế tác. Công ty này cũng là Hollywood cái kia bát đại công ty truyền hình một trong. Thực lực phi thường hùng hậu. Nếu như nói riêng về thực lực, cái này đặc hiệu đoàn đội ở Hollywood đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Có thể làm cho Tô Bách Lý chúng nhân theo bọn họ học tập một quãng thời gian. Hắn cảm thấy nhất định sẽ có lớn vô cùng thu hoạch. Tây Á tiếp tục trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dương lại tính tình chậm rãi các loại, cũng không vội vã. Đối với đệ nhị quý khát cầu, Box TV đài hơn xa cho hắn. Hắn đập không đập đệ nhị quý không đáng kể, nhưng Box TV đài khẳng định không muốn bỏ qua. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng sẽ bị đối phương từ chối. Coi như là bọn họ không đáp ứng, hắn cũng hoàn toàn có thể cầm những khác tác phẩm đi theo cái khác TV đài đàm luận. Hắn bây giờ đã không còn là năm trước cái kia hắn. Hắn hiện tại ở này cái quốc gia bước ra bước thứ nhất. Không cần lại sầu không tìm được đối tác. Đang suy nghĩ việc của mình tình hắn không có chú ý tới. Tây Á vẫn đang len lén quan sát hắn. Hắn cân nhắc có tới mười mấy phút. Cuối cùng nói ra một câu nhường Trương Dương giờ khóc giờ cười. Trương, cái điều kiện này ta không có cách nào quyết định. Thậm chí ngay cả chúng ta đài trưởng đều không có cách nào quyết định. Ta phải mời lão bản. Trương Dương không ngừng mà ở trong lòng mắt trợn trắng. Tâm nói ngươi quyết định không được, ngươi còn giả vờ giả vịt cân nhắc lâu như vậy. Không thành vấn đề. Ta chờ ngươi hồi phục. Tây Á hơi có chút phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ngoặc kép, vượt ngục, đệ nhị quý cố sự hướng đi ngươi có cái đại khái sao? Không nói gạt ngươi. Kịch bản gần như đã thành hình, nhưng vẫn còn chưa hoàn thiện. Trương Dương không ngại tiết lộ thêm một điểm tin tức. Cái kia dự toán đây. Đệ nhị quý dự toán là bao nhiêu? Không thể so với đệ nhất quý ít. Cụ thể còn phải cụ thể lại xem là. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, ta bảo đảm đệ nhị quý thành tích sẽ không kém. Tây Á gật gật đầu. Nói rằng, ta lập tức đi theo mặt trên xin chỉ thị. Có hồi phục sau ta ngay lập tức trả lời người. Không thành vấn đề. Hy vọng không muốn quá thời gian dài. Ta ở lại nước Mỹ thời gian đã không hơn nhiều. Được rồi. Ta bảo đảm ở trong vòng 2 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Tây Á tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Trương Dương đứng lên. Nhìn hắn nói rằng. Ta chỉ có này một điều kiện. Cũng chỉ cần này một điều kiện. Tây Á hơi run. Nghe hiểu hắn ý tứ của những lời này. Hắn đây là ở nói cho hắn. Nếu như bọn họ không có cách nào đáp ứng hắn cái điều kiện này. Đệ nhị quý sự tình liền không cần bàn lại. Rõ ràng, Tây Á gật gù. Trương Dương không nói gì nữa. Cười với hắn nắm tay. Ra TV đài. Box TV đài từ lót đáy tồn tại nhảy một cái trở thành nghiệp giới số 1. Sau lưng của hắn tháng 9 truyền hình tự nhiên cũng đã kinh động. Dù sao cái này cũng là một kiện đại sự. Nhường đài trưởng không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng Trương Dương duy trì hợp tác mệnh lệnh cũng là ông chủ lớn truyền đạt. Nhưng là, khi nghe đến Tây Á lan truyền trở về điều kiện thì vị đại lão này bản cùng với công ty cao tầng cũng sửng sốt một chút. Cảm thấy bất ngờ. Không có ai ngờ tới hắn sẽ đưa ra một điều kiện như vậy. Cái điều kiện này nhường bọn họ phi thường cảnh giác. Hollywood bát đại công ty truyền hình mỗi người có các kỹ thuật. Những này kỹ thuật là bọn họ mẫn cảm nhất cũng là coi trọng nhất đồ vật. Bây giờ nghe có người ở đánh bọn họ những này kỹ thuật chủ ý. Bọn họ đều theo bản năng sinh ra một loại cảm giác bài xích. Từng thử với hắn đổi điều kiện khác sao? Một vị hơi mập nam nhân hỏi. Tây Á trả lời. Từng thử. Hắn chỉ muốn cái điều kiện này. Một cái khác cao gầy nam nhân hỏi. Vì lẽ đó, Nếu như chúng ta không đáp ứng, mặt sau liền không có cách nào hợp tác rồi. Đúng thế, Tây Á nói rằng, phòng họp rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mấy phút sau, cao gầy nam nhân vi phúng nói, ngoặc kép, vượt ngục, diễn viên chính toàn bộ khống chế ở trên tay của chúng ta. Nếu như thật sự đàm luận vỡ, đối với hắn cũng không có gì hay nơi. Hắn cũng không thể toàn bộ thay đổi người quay chụp chứ. Khán giả sẽ không chịu thua. Tây Á liếc mắt nhìn hắn, ung dung thong thả nói, bằng vào ta quan sát, hắn đối với vượt ngục, có thể hay không quay chụp đệ nhị quý cũng không phải rất lưu ý. Cao gầy nam nhân nheo mắt lại, có ý gì? Hắn đối với cái điều kiện này thật giống là tình thế bắt buộc. Nếu như chúng ta không đáp ứng, hắn nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ, vượt ngục, đi tìm những công ty khác trao đổi. Cao gầy nam nhân hỏi, ý của ngươi là nói trên tay hắn còn có những khác tốt kịch bản. Tây Á không trả lời mà hỏi lại, nhân tài nào sẽ liền đã hỏa đến cái trình độ này? Vượt ngục, đều không để vào mắt. Người như thế, ngươi cảm thấy trong tay hắn sẽ chỉ có một bộ. Vượt ngục, cao gầy nam nhân môi giật giật, không nói nên lời. Tây Á cầm trên tay hai phân văn kiện hướng hai người đưa tới. Ngoài miệng nhưng là cùng ngồi ở đối diện lão bản nói rằng, đây là 2 giờ trước vừa thu thập tư liệu, mặt trên có hắn nửa năm này tỉ mỉ trải qua, ngay ở hắn đến nước Mỹ trước, bọn họ quốc nội giới truyền hình đối với hắn tiến hành rồi một lần liên hợp phong sát. Nhưng từ trước mắt đến xem, lần này phong sát cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà vào lần này phong sát bên trong, hắn hợp tác đồng bọn không có người nào phản bội hắn. Toàn bộ kiên định đứng ở sau lưng hắn. Vì gã mập cùng cao gầy nam nhân nhìn trên văn kiện nội dung, trầm mặc rất lâu, Tây Á nhìn hai người, nói rằng, kỳ tích thị tần, vẻn vẹn dùng thời gian nửa năm liền từ một không có tiếng tăm gì video trang web nhảy một cái trở thành nghiệp giới 3 vị trí đầu. Hoa lệ truyền hình địa vị càng là như cưỡi tên lửa như thế trực thăng. Còn có người sành sỏi cùng tia sáng giải trí. Thậm chí còn có bọn họ quốc gia TV đài khoa giáo kênh. Còn có, chúng ta Box TV đài. Nghe được danh tự này, vì bác nam nhân cùng cao gầy nam nhân khóe mắt đều nhảy một cái. Chỉ cần là với hắn hợp tác qua công ty, làm việc bên trong địa vị đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa đều là được cả danh và lợi. Nếu như những tin tức này nhường chúng ta đồng hành biết rồi, các ngươi giác cho bọn họ sẽ làm thế nào? Hắn rõ ràng là một người có dã tâm. Vì lẽ đó hắn nhường hắn đoàn đội đến theo chúng ta học tập. Chúng ta được đệ nhị quý, vượt ngục, được với hắn tiếp tục cơ hội hợp tác. Mà hắn được hắn muốn kỹ thuật. Ta cảm thấy chúng ta cũng không tính quá thiệt thòi. Lấy hắn hiện tại bày ra dã tâm cùng năng lực, ta cho rằng hắn chú chắc chắn lúc Hollywood ủng có nhất định sức ảnh hưởng. Với hắn duy trì lâu dài hợp tác, ta cho rằng đây mới là quan trọng nhất. Tây Á không nhanh không chậm nói xong phân tích của chính mình, sau đó nhìn vẫn ngồi ở ngồi nghị thất phía trước vị kia bạch lão người. Chờ hắn làm quyết định, không có việc gì Trương Dương ở khách sạn ngủ một đại giác. Cuối cùng vẫn bị một cú điện thoại đánh thức, ở bên ngoài điên rồi 10 ngày đội ngũ trở về, mỗi người đều cho hắn dẫn theo ăn ngon, Trương Dương cho là mình là một tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Hơn nữa còn là loại kia ở ăn no tình huống gặp phải mỹ thực còn có thể ăn thêm một chút kẻ tham ăn. Chơi đến có khỏe không? Trương Dương một bên hưởng thụ chính mình mỹ thực vừa hỏi. Được, khỏe, đều không muốn trở về. Thời gian 10 ngày, hết thảy tiêu phí toàn chi trả. Đại gia là thật sự chơi đến tận hứng. Líu ra líu díu nói từng người lữ đồ. Nghe được Trương Dương đều muốn đến chàng nói đi là đi lữ hành. Năm trước hắn đúng là đến rồi một hồi. Nhưng này là giả. Hắn cảm giác mình chính là cái lao lực mệnh. Lão bản, đặc hiệu đoàn đội sự tình bàn xong xuôi sao? Tô Bách Lý hỏi. Trương Dương vừa ăn vừa nói. Đối phương còn đang suy nghĩ, muộn nhất ngày mai nên sẽ có kết quả. Ngược lại các ngươi lần này là đừng muốn trở về, làm tốt ở chỗ này mấy tháng chuẩn bị đi. Lão bản, chúng ta không nỡ ngươi a, khụ. Chấm ngoặc kép, đầy miệng bánh ngọt suýt chút nữa bị Trương Dương phun ra ngoài. Rất không nói gì nhìn cái kia mấy cái yêu tinh. Đáng tiếc, các nàng không hề có một chút làm công nhân giác ngộ. Cười vui vẻ nói, chúng ta thực sự nói thật a, có điều ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Trương Dương lườm một cái, tiếp tục ăn ăn uống uống. Lúc này, điện thoại vang lên, hẳn là có kết quả. Trương Dương lấy điện thoại di động ra, đang nhìn đến mặt trên tên sau. Hắn sửng sốt một chút. Alika, người đến rồi nước Mỹ làm sao không gọi điện thoại cho ta? Muốn không phải nhìn thấy ngày hôm qua, vượt ngục, đập xong tin tức ta cũng không biết. Alika vừa lên đến chính là oán giận. Ây, không phải sợ ngươi không thời gian sao? Ngươi không hỏi một chút làm sao biết không thời gian đây? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ở đâu? Khách sạn, Alika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương bận bịu bồi thêm một câu. Chỉ ta lần trước ở cái kia quán rượu, ta lập tức tới ngay. Alika cúp điện thoại, Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó thở dài. Tâm nói này mấy cái yêu tinh ta đều không chống đỡ được. Lại tới một người, có điều hắn cũng biết. Trước mắt này mấy cái yêu tinh chỉ là với hắn nói chuyện đùa. Lập tức sẽ tới được cái này mới thật sự là yêu tinh. Sẽ ăn thịt người loại kia. Alika, thơ đường bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Trương đại ca, đánh với ngươi điện thoại cái kia là Alika. Hát cái kia Alika. Trương Dương ngẩn ra, người biết. Đúng là nàng a, thơ đường trong nháy mắt trở nên mừng rỡ lên. Ta rất yêu thích nàng ca, đặc biệt tháng trước tuyên bố cái kia. Nàng tháng trước ca, đúng vậy, ngươi nghe một chút, thơ đường đem điện thoại di động của chính mình lấy ra. Truyền phát tin một ca, chính là Trương Dương lần trước đưa cho Alika cái kia. Không phải không thừa nhận, nàng sướng đến xác thực êm tai. Nhìn thơ đường cái kia mừng rỡ dáng dấp. Trương Dương phát hiện mình thật giống đánh giá thấp Alika tiếng tam. Hơn một giờ sau, Alika ra hiện tại khách sạn, làm cho thơ đường một trận mừng rỡ. Những người khác đối với Trương Dương cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tựa hồ đang buồn bực hắn tại sao biết vị này đại minh tinh. Alika thoải mái ở Trương Dương bên cạnh ngồi xuống, cười cùng đại gia chào hỏi, không hề có một chút cái giá. Đại gia hàn huyên một hồi, Tây Á gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn đi tới TV đài. Trương Dương biết, hẳn là kết quả đi ra, nhường Từ Tiểu Nhã chúng nhân ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn một mình đi tới TV đài, Alika cũng theo hắn đi ra ngoài. Ta muốn mở buổi biểu diễn, ngươi có thời gian đến làm khách quý sao? Alika nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Khi ngươi khách quý, nói đùa sao ngươi? Trương Dương sợ hết hồn, ta có thể không biết hát, ta nghe qua ngươi hát. Alika liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, hơn nữa, ta nói chính là ở các ngươi quốc gia tổ chức buổi biểu diễn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.